giờ anh hãy tự lo đi. Trước khi đi, tôi muốn nhắc nhở anh, kế tiếp sẽ có một loạt sát thủ không ngừng tìm tới cửa. Để lại một câu nói, sát thủ xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Giang Cung Tuấn nhíu mày. Anh ở trong quân đội, không tiếp xúc với tổ chức sát thủ, cũng không biết nữ sát thủ này rốt cuộc có lai lịch gì. Anh không giết nữ sát thủ, chính là muốn từ trong miệng cô ta lấy ra nhiều tin tức hơn, đồng thời cũng có tính toán giữ cô ta lại. Hiện tại anh thật sự là thân cô thế cô, cần người đi theo vững chắc, tăng cường thực lực của mình. Anh muốn gọi điện thoại cho Tiêu Gia Vương, bảo Tiêu Gia Vương hỏi thêm bối cảnh nữ sát thủ này. Nhưng nghĩ đến hiện tại, Tiêu Gia Vương cũng bị không ít nhân vật lớn nhìn chằm chằm. Anh quyết định không gọi. Muốn tìm ra bối cảnh của nữ sát thủ này, chỉ có thể đi tìm Quỷ Kiến Sầu. Anh định ngày mai, sau khi trở về sẽ đi tìm Quỷ Kiến Sầu, để Quỷ Kiến Sầu vận dụng mạng lưới tình báo ngầm của ông ta, điều tra bối cảnh thân phận nữ sát thủ này. Giang Cung Tuấn đứng dậy, đi về phía con đường để trở về. Anh cũng không sốt ruột, chậm rãi chạy về. Bỗng ngay lúc này tiếng súng vang lên. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn khẽ thay đổi, thân thể nhanh chóng tiến lên, xuất hiện trước một cây đại thụ. Bật mạnh người, rồi trong nháy mắt trèo lên cây đại thụ. Anh nhanh chóng bò lên, ẩn nấp trong cành cây rậm rạp giống như một con khỉ. Một bóng đen nhanh chóng chạy tới từ xa. Đây là nữ sát thủ đã rời đi trước đó. Cô ta bị bán vào ngực, đang dùng tay che vết thương, liều lĩnh chạy trốn vào núi sâu. Giang Cung Tuấn đứng trên cây lớn, nhìn rõ ràng. Anh nhìn thấy phía sau có một người đàn ông đuổi theo cô ta. Trên người, người này cũng mang theo mặt nạ. Trong tay còn cầm một khẩu súng lục. Sau khi anh ta đuổi theo tới nơi, thì thái độ lập tức thay đổi, cẩn thận nhìn xung quanh kêu to. Mị, cô nên biết, nhiệm vụ thất bại chỉ có thể chết. Đây là quy củ của tổ chức, lập tức đi ra đây. Giọng nói của người đàn ông vang lên, Giang Cung Tuấn đứng trên cây nghe rõ ràng. Nhiệm vụ thất bại sẽ phải chết. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên, đây là tổ chức nào, sao có thể có quy củ đáng sợ như vậy? Giang Cung Tuấn ẩn nấp trên cây, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng anh ta biết nữ sát thủ đã thất bại trong việc ám sát anh thì chờ đợi cô là cái chết. Đây là một cơ hội tuyệt vời để thu hút sự chú ý của mọi người. Cách đó không xa, núp sau một cái cây lớn, nữ sát thủ đưa tay ôm ngực, máu tươi tràn ra một lượng lớn. Cô ta đã bị bắn, nếu tình hình này kéo dài sẽ rất không hay. Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn vết máu trên mặt đất, chậm rãi đi tới. Nhanh chóng, đã đi tới trước cây đại thụ mà nữ sát thủ ẩn thân. Mẹ, cô hẳn là biết quy củ, ám sát thất bại chỉ có chết, nhưng cũng phải xem tình hình. Cô vốn có thể sống sót, nhưng lại để cho kẻ địch vạch mặt nạ, để kẻ địch nhìn thấy bộ mặt thật của cô. Dựa theo quy định của tổ chức, cô phải, nhất định phải chết. Nữ sát thủ bước ra khỏi cái cây lớn. Sắc mặt cô tái nhợt, nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trước mắt, từng chữ nói. Mấy năm nay, tôi vì tổ chức mà lập công lao. Chỉ bởi vì mặt nạ bị vạch trần mà giết tôi sao? Đó chính là Hắc Long. Tỷ lệ ám sát hắn thành công không tới 1%. Quy củ chính là như vậy. Người đàn ông lạnh lùng mở miệng giơ súng lên, hướng về phía nữ sát thủ. Ôi thôi nào! Tiếng gió thổi, một cây ngân châm nổ tung, chuẩn xác găm vào sau đầu nam tử mang mặt nạ. Cơ thể của hắn từ từ trượt xuống đất, ầm ầm cuộn lên rất nhiều bụi. Giang Cung Tuấn chậm rãi đi tới, nữ sát thủ nhìn Giang Cung Tuấn một cái, cô rốt cuộc không kiên trì được nữa, ngã xuống đất. Giang Cung Tuấn đi tới nhìn nữ sát thủ, vừa ngã xuống đất, nhìn quần áo cô bị máu tươi nhuộm đỏ, ngồi xổm xuống, xé quần áo cô ra. Cô có một vết thương đầy máu trên ngực. Cũng may mạng cô lớn. Giang Cung Tuấn mở miệng. Trong tay áo có một sợi dây thép gai trượt ra. Một đầu dây thép gai trực tiếp lan tràn về phía vết thương nữ sát thủ, trực tiếp tiến vào trong cơ thể cô. Đầu đạn được kéo ra bởi dây thép gai. Ngay sau đó Giang Cung Tuấn lấy ra ngân châm, cầm máu cho cô, bảo vệ tâm mạch của cô. Anh đỡ nữ sát thủ ngồi xuống, tựa vào trên cây lớn. Nữ sát thủ sắc mặt tái nhợt, nhìn Giang Cung Tuấn. Lời đồn Hắc Long thực lực cái thế, y thuật vô song, hôm nay cuối cùng cũng thấy được. Cô ta bị y thuật của Giang Cung Tuấn làm chấn động, không chạm vào vết thương, cứ như vậy lấy đầu đạn ra. Thủ đoạn này quá không thể tưởng tượng nổi. Tại sao phải cứu tôi? Cô ta nhìn Giang Cung Tuấn, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo nghi hoặc. Giang Cung Tuấn không chút để ý nói. Bởi vì cô coi như có chút lương tâm, là một sát thủ hiểu quy củ, không vì muốn giết tôi mà ra tay với vợ tôi. Nếu cô bắt vợ tôi, dùng vợ tôi uy hiếp tôi, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng cô thì không. Phải không? Nữ sát thủ vẻ mặt không tin. Làm công việc của cô ta đều có một quy củ, họa không bằng người nhà. Đây là quy củ của cô ta, cũng là quy củ của đạo. Nếu vi phạm thì trên đạo sẽ không có chỗ đứng. Giang Cung Tấn nhìn cô ta nói. Tôi tò mò, rốt cuộc cô là người của tổ chức gì? Nữ sát thủ hít sâu một hơi. Trải qua chuyện này, cô ta không thể trở về tổ chức nữa, mà tổ chức cũng sẽ phái người tới truy sát cô ta. Chuyện cho đến bây giờ cô ta cũng không có gì phải giấu giếm.